Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Yểm của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Hẻm Truyện Ma ở khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này. Nhà của người Dao thường sẽ khởi công khi mà vụ mùa kết thúc, khi đó thời điểm nhàn hạ nhất của đồng bào. Nhưng trước đó người Dao sẽ dành hàng tháng hoặc có khi đến cả vài năm vào trong rừng tìm nguyên liệu để dựng nhà. Gỗ dĩ nhiên là nguyên liệu cơ bản nhất, chai nghiến đinh xến pư mu, rồi các loại tre bương vầu hóp để làm đòn tay, đàn phền đàn vách. Nhưng đối với đồng bào người Dao thì quan trọng nhất là khâu chọn địa điểm làm nhà. Người Dao dựng nhà dựa lưng vào dốc, tận dụng địa hình địa thế để bố trí gần khu sàn gầm nuôi lợn nuôi gà. Nhưng mà việc dựng nhà không phải cứ làm là làm. Địa điểm làm nhà sẽ do người chủ chọn lựa, nhưng phải có thầy mo cố vấn. Nơi đất dựng nhà phải là nơi tích tụ đủ sinh khí, chính khí và vượng khí. Thầy mo muốn thử đất sẽ đào một cái hố nhỏ, bỏ vào 30 hạt gạo, sau 7 ngày quay lại bới lên. Nếu hạt gạo không bị mốc có nghĩa là có sinh khí, không đổi màu là đất có chính khí. Mang vãi ra mà gà con ăn hết thì đất này được mang vượng khí. Đất tốt thuận lợi, trời thuận lòng tổ tiên mới có thể chọn để dựng nhà. Thế nhưng mà ngay từ lúc nhìn thấy căn nhà của thầy Mo Thanh, tôi đã hơi giật mình. Nhà dựa vào núi cao dốc đứng, vách đá trèo leo ngút tầm cổ dướn, đá tảng dây leo vấn vít lủng lẳng ngay trên đầu. Xét theo cả phép phong thủy thiên linh hay là văn hóa cổ truyền của người Dao thì dựng nhà ở nơi như vậy đều không phải thiết cục tốt lành. Đất này nhìn từ ngoài cửa ra chính là trước mặt là vực sâu hút gió, phía sau lưng lại là chốn thủy tận sơn cùng. Đã mất thế phong lại không mang thế thủy. Ngoảnh đầu hai bên đều chỉ có rừng hoang núi thẳm, dẫn vào chỉ có một con đường độc đạo phơi lưng, phơi mặt ra giữa trời giữa núi. Trong Bình Pháp Tôn Tử từng ghi lại một thế trận tương tự như vậy, đó là hạ trại quay ra lưng mép vực. Ngõ hầu không để chính quân mình còn đường thoát, bắt buộc phải liều chết xông vào mà giữ mạng. Lối đánh của kẻ cùng đường trong binh pháp bây giờ hiện diện ở chốn rừng thiêng nước độc, thâm sơn cùng cốc như là ngầm chứng tỏ, kẻ chọn lấy mảnh đất này làm chốn nương thân. Một là người muốn rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, hoặc là tên lục lâm thảo cấu đang mai danh ẩn tích. Nhưng mà dù có là ai đi chăng nữa, một kẻ dám ở lại nơi đây, đã dùng cái lốt nhà của đồng bào dân tộc để che giấu đi thân phận, thì chắc chắn là không hề đơn giản. Kẻ bí ẩn đó đang ngồi ở cái khám đất trong nhà, khuất sau đống lửa bập bùng ngay gian giữa. Tiếng lanh lảnh ngọt như là mật của một cô gái trẻ lại thì thầm như rót vào bên tai. Mời cán bộ, mời các anh vào nhà. Và một giọng nói trầm đục khàn khàn như là của một kẻ nghiện thuốc lào kinh niên mãn kiếp cất lên phụ họa. Vào đi nhanh lên, do ở núi này độc lắm. Thầy Mo Triệu Văn Thanh ngẩng đầu nhìn tôi bằng một con mắt độc nhất vàng khè chìm trong ánh lửa. Tôi dùng mình tái mặt đứng đực ra như khúc gỗ. Chủ nhân của con mắt dị thường kia mang khuôn mặt nhăn nhúm và chẳng chịt sẹo. Những vết sẹo chảy dài bám kín trên hai gò má như những con rít thịt, mạch máu bị sẹo đẩy lên gồ cao nhấp nhô khe khẽ qua từng nhịp thở, càng khiến cho khuôn mặt của lão thầy Mo trở nên rùng rợn. Dùng nhàn tú xếp của tư hóa ra vẫn còn dễ coi hơn bàn mặt be bét của gã thầy Mo người thượng. So với cái tuổi 70 trông thầy Mo Triệu Văn Thanh rất già, chỉ có điều mái tóc của lão vẫn đen bóng như gỗ mun. Búi tóc buộc ở đỉnh đầu và cài lại bằng một cây châm trắng độc và nhọn hoắt. Tiếng cười tiếng nói lại sang sảng như giọng của một tráng niên. Nếu mà không trông thấy hiếm có ai lại nghĩ đó là giọng của một lão già đã đến thời thất thập. Lão mặc một bộ quần áo màu tràm, khuy tàu cổ đóng kín, nhưng hai tay trần vén lên, thong thả ném từng khúc gỗ vào trong bếp lửa. Hai cánh tay trần cũng chỉ chít xẹo, nhưng dưới ánh sáng bập bùng tôi cũng có thể thể hiện lên rõ rệt những bắp thịt còn chưa lão hóa, kèm những xúc cụi to bằng bắp chân nhẹ như là chiếc đũa. Nhiều người dân tộc sống ở chốn núi cao rừng thẳm lại từng đi bộ từ thuở thiếu thời, Dĩ nhiên sức vóc và thể chất đều hơn những kẻ như tôi. Nhưng đến tuổi này mà phong độ vẫn chưa hề giảm sút, tiếng cười sang sảng như là hổ gầm. 70 tuổi mà tóc trên đầu vẫn còn đen bóng như gỗ mun thì quả thật đó là một điều kỳ dị. Triệu Văn Thanh, ông là ai? Có thể Cường cũng nghĩ như tôi, gã cũng đang đứng lặng một chỗ như thể trời trồng, mắt chằm chằm nhìn vào ông thầy mo người thượng. Mấy con dao giải phẫu mà gã vừa cất đi bây giờ cũng đang khẽ kêu lên loang xoảng. Tiếng kim loại va chạm vào nhau hòa cùng tiếng cười the thé làm tôi sợn da gà. Nhưng tùng thì khác, bạn tôi đã ngồi xuống, cởi đôi găng tay bảo hộ, giờ hai tay trần trước bếp lửa bập bùng. Gã liền cất tiếng nhắc: ngồi xuống đi, đây là thầy Triệu Văn Thanh, các cậu cứ gọi cho thầy Thanh cho tiện. Thầy Mò Thành cười thé lên một hồi rồi xua tay bảo: đừng gọi ta như vậy, cứ ông Thanh là được rồi, câu nệ quá làm gì. Tôi vẫn còn bần thần thì Cường đã kéo tay của tôi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Cả ba đã đều yên vị thì tiếng nói như là mật ngọt kia mới cất lên: mời cán bộ với hai anh xơi nước. Tôi ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng, đó là một cô gái mở cửa cho chúng tôi ban nãy. Nhưng khi ấy trời quá tối mà nỗi kinh hoàng do ba con chó giữ nhà mang lại còn chưa kịp nguôi ngoai, cho nên tôi không chú ý đến dung nhan ẩn hiện sau liếp cửa. Giờ đây dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa trong bếp củi, khuôn mặt của người con gái nọ mới thể hiện ra chân thực, rõ ràng từng đường nét. Người con gái rót trà vào ba cốc nước Liên Xô rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Cô gái đẹp, quá đẹp. Sự viên mãn lộ lộ trong cặp mắt sáng rực rỡ như là chòm tiểu hùng tinh. Dưới hàng lông mày rậm nhưng thanh tú, hai con người đèn lấy như hạt vừng, lập lóe phản chiếu tinh quang từ bếp lửa, làm cho tôi hồn vía tựa đã thành tiên. Làn da trắng trẻo khác hẳn với những thiếu nữ người thượng, lại càng nổi bật hơn như được ánh lửa kia soi sáng. Khuôn mặt trái xoàn, sống mũi cao và thẳng, bờ môi đỏ mọng tựa chu sa, phù hòa cho đôi mắt hút hồn như mang ma lực thôi miên kỳ bí. Thoang thoảng tỏa ra từ tấm áo chàm che kín cổ, mùi hương của núi rừng hòa cùng gió bếp vừa tạo thành vừa man mác như là mùi tùng quế, khiến cho tôi chót đi mi. Là một kẻ cũng có lúc đi nhiều biết lắm, cũng từng gánh trên vai không ít những mảnh tình, cho nên chuyện gái trai đối với tôi cũng không còn lạ. Nhưng tôi chẳng thể ngờ ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện một nhan sắc kiều diễm mê hoặc đến vậy. Vì tôi lúc ấy những cô gái Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng thoảng qua chóng vánh, hay thậm chí là hai mối tình ngoại quốc thuở xưa, đặt bên cạnh người con gái này chỉ như bát canh nhạt đặt bên bát thắng cố bốc khói, là bát rượu gạo bên bát rượu ngô tăm bò như tăm cá. Dung nhan kiều diễm mà mê hoặc sinh ra ở giữa rừng, sức sống bền bỉ mà mãnh liệt của nơi hoang sơn dã lĩnh dường như cũng đã chui sâu vào da thịt. Nên thấy người mà như thấy lửa, dường như linh khí của núi rừng cũng đã tụ cả vào đây. Đôi chân leo núi suốt ngày nuôi dưỡng vóc dáng khỏe khoắn mà vẫn nguyên thanh nhã, quanh năm da rẻ phơi ra đón những ngọn gió núi trong lành, làm cho mảnh áo chàm kín cổ không che được cái hừng hực phơi phới của bầu ngực thanh tân. Ngày ngày ngụp lặn trong dòng sữa núi, làm cho da rẻ người như ướp trong lửa. Khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, huyền cúc đều bằng bạc, hơi bằng xua đuổi ma tà khí độc. Tiếng bạc lanh lảnh như là gợi tình, vòng bạc mắt lạnh áp ngày áp đêm, làm cho sức sống lại càng hừng hực. Bên cạnh dung nhan diễm lệ, khuôn mặt nhăn nhúm và chằng chịt sẹo lồi lõm của lão thầy mo càng trở nên xấu xí và kinh tởm. Con mắt độc nhất trên khuôn mặt ấy càng làm tôi sờn gai ốc nổi da gà. Tự hỏi vì sao một người con gái đẹp đến vậy lại cam chịu hầu hạ phục dịch cho gã thầy mo xấu xí. Đúng là đĩa đeo chân hạc, cóc lại muốn ăn thịt thiên nga. Cậu trai này sao mà nhìn con gái tôi kỹ vậy? Còn đang ngẩn ngơ trước dùng nhàn mỹ miều, tiếng nói sang sảng bỗng cất lên làm tôi giật mình, buông rơi luôn ly trà xuống đất. Cô gái trông thấy vội vàng lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Tôi ngơ ngác không giấu nổi sự thẹn thùng, quay quất tìm rẻ lau, nhưng trong lòng chỉ muốn bới kẽ lôi ra cái lỗ nẻ nào để mà chui vào cho đỡ ngượng. Hóa ra tôi đã nhầm. Cái trí óc sặc mùi tiểu tư sản và nồng nặc những cuộc chơi trác táng đã khiến tôi nghĩ bậy. Cô gái này là con của ông Thanh, nhưng mà làm sao lại như vậy được? Tôi quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nheo của lão thầy Mo, không khác gì một quả táo tàu hóa kiếp, làm người mà không trọn vẹn. Rồi lại nhìn sang khuôn mặt yêu kiều của cô gái trẻ, để một lần nữa lòng lại nổi lên sự nghi ngờ. Một kẻ ma chê quỷ hờn thế kia làm sao lại có thể là cha cô gái này được? Vũ ơi, ngồi xuống đi. Tổng lên tiếng cắt ngang con mắt dò xét thiếu lịch sự của tôi. Cường cũng đã chêm vào. Chào ông, chúng cháu đến đây là để hỏi ông một vài việc liên quan đến loại rắn lục. Nó chính xác là về thuật yểm bùa bằng rắn lục. Câu nói của Cường như thể kéo tôi khỏi bến mê, rồi lên đầu của tôi một gáo nước lạnh, lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ nhảm nhí không cần thiết lúc này, để chỉ tập trung vào công việc chính, mục đích mà chúng tôi phải có mặt ở đây, cái chết của mẹ con Mạnh. Lão thầy Mo ngưng lại tiếng cười trên gò má, những vết sẹo dài hình như giật lên vài cái. Con mắt duy nhất chớp nhanh rồi lại liếc sang phía cô gái trẻ. Người con gái như hiểu ý gật đầu rồi đứng dậy đi sang gian nhà khác, bỏ lại bên bếp lửa ba gã thanh niên và một lão già bí ẩn. Miệng bùa bằng rắn lục ư? Các anh nhầm, tôi không biết gì về việc ấy. Thầy Mò Triệu Văn Thanh cầm que củi vừa khều vào trong bếp lửa vừa thùng thẳng nói. Sự nhẹ nhàng khắc lại trong ngữ điệu cũng như đôi tay đang thoáng run rẩy của lão già chỉ cho chúng tôi biết rằng lão đang nói dối. Tổng nhìn lão Thanh khẽ nhau mắt và nghi ngờ, gã lên tiếng hỏi lại. Không biết thật sao, ông là con trai của cụ Dùn, công chính ông là kẻ thoát được bàn tay ma quỷ của Vàng Xỉn Cáo. Cả bàn này cả huyện Xí Vận ai cũng biết, mà giờ ông lại nói không biết hay sao? Thầy Mo Triệu Văn Thanh không nhìn chúng tôi, con mắt duy nhất vẫn chằm chằm hướng vào đống lửa, nhưng cái lỗ thịt sâu hoắm bên kia sống mũi lúc này lại khẽ giật lên. Cường liên tiếp, một người bạn của chúng cháu và mẹ cậu ta đã chết vì những cơn đau đột từ trong ruột. Bà gái được người nhà đem đi chôn cất, nhưng còn thằng bạn cháu khi giải phẫu tử thi, người ta tìm thấy đầy những vật kim loại, mấy thỏi vàng và 9 con rắn lục. Những điều này không làm ông nhớ đến thứ gì sao? Sự im lặng của lão thầy Mo làm tôi ứa gan. Tôi biết là lão biết. Sự run rẩy trong cử chỉ, những cơn co giật rất tế vi trong cái lỗ thịt sâu hoắm, vốn là hốc mắt kia đã chứng minh tất cả. Thế nhưng lão vẫn như cầm như điếc. Tôi mất hết bình tĩnh xúc động hỏi dồn. Ông, xin ông trả lời thật lòng đi. Việc này có liên quan đến hai sinh mệnh, bạn của cháu và mẹ của nó chết không nhắm mắt. Sáng nó chưa được 3 ngày đã vỡ ra như cám. Ông biết gì, tại sao lại không nói cho chúng tôi? Cơn xúc động chèn ngang cuống họng làm tôi không sao tiếp tục. Trước mắt của tôi, thầy Mo Triệu Văn Thanh chống hai cánh tay xuống nền nhà rồi từ từ chậm rãi. Lão dùng hai cánh tay ấy lằng cả cơ thể về phía tôi. Đến lúc này tôi mới kinh hãi nhận ra sau hai cái ống quần vải bằng chàm chỉ là hai khúc gỗ. Lão tiến cái cơ thể tàn phế ấy về phía tôi, hơi thở có mùi thuốc bắc của Triệu Văn Thanh phả thẳng vào hốc mũi, khiến cho tôi khó chịu. Dòng con mắt duy nhất vàng khè lập lửa ánh lửa, lão nghiến răng đống sẹo trên mặt. Đống sẹo trên mặt như đàn rít giật lên lia lịa. Hai sinh mạng, mới chỉ có hai mạng người thôi sao? Như một cảm giác cực mạnh, tôi bật lùi về đằng sau rồi chết cứng. Cường Tùng cũng như tôi, cả ba kẻ trong khoảnh khắc đã hóa thành ba pho tượng, thất thần thất sắc, kinh hãi nhìn thẳng vào lão thể mo quái dị. Hồi ở lâu ấp úng thì Cường mới thay cả bọn lên tiếng đáp lời. Ý ông là sao? Sẽ có nhiều hơn hai người phải chết vì thứ tà thuật đó. Triệu Văn Thành đã ngồi xuống, hai cái chân gỗ gõ lên nền đất những tiếng lục cục khô khan. Âm thanh của hai khúc cùi ấy được phù họa bởi khuôn mặt nhăn nheo chẳng chịt sẹo và một nỗ thịt sâu hoắm trong hốc mắt. Cộng hưởng vào nhau khiến khung cảnh gian nhà càng trở nên ma quái. Ngoài trời gió từ đâu bỗng ùa về rít lên từng chập, len lỏi qua những kẽ hở trên phên liếp, cuồn cuộn ùa vào làm cho ngọn lửa trên bếp củi cũng bập bùng như sắp tắt. Dường như cả đại ngàn Pusan Cat vừa mới chuyển mình, gầm rú, Bao nhiêu bóng ma thiêng quỷ núi thổ thần đều tề tựu lại nơi này, nín thở im lặng, cuồng nộ hoặc cười gằn, ba kẻ liều thân ném mình vào nơi tử địa. Chỉ có Triệu Văn Thân vẫn bình tĩnh ném thêm củi vào đống lửa, bình tĩnh cởi ra một que than hầm giơ lên cao châm thuốc. Chín con rắn lục, đúng vậy, chín con rắn lục. Triệu Văn Thành vừa cười vừa nói, từng tiếng từng lời như dao sắc khắc vào trong gỗ đá, khiến cho ba kẻ chúng tôi lặng người nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng đồng thanh cất tiếng. Ông nói đi, thế là thế nào? Đừng có mà úp úp mở mở, ông biết gì? Hai người chết còn chưa đủ hay sao? Đáp lại sự sốt ruột của chúng tôi, Triệu Văn Thanh cũng chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên khiến cho vết sẹo kéo dài từ mép cắt ngang cái hố thịt đen ngòm trên mắt, rồi giật lên nhẹ nhẹ, xịt thêm một hơi thuốc quấn, lão phả ra một làn khói trắng xanh vào không gian u ám. Thôi được, ta đã không định nói, đã định mũ ni che tai, giả làm kẻ câm điếc, thế nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Các người biết vì sao trong bụng người chết có chín con rắn lục hay không? Chờ cho những cái lắc đầu nặng nề của chúng tôi dừng lại, lão mới tiếp tục. Các người không biết cũng không có gì lạ, nhưng các ngươi mới chỉ nhìn thấy cái vỏ, cái hậu quả, cái ghê gớm ban đầu mà chưa trông thấy được một bí mật khủng khiếp tối hậu bên trong. Ta muốn hỏi các ngươi, chín con rắn ấy kích cỡ ra sao? Tùng nhìn sang tôi lại nhìn Cường, người đầu tiên lôi chín con rắn khỏi bụng của tử thi. Ầm ừ trong giây lát, Cường trả lời. Chín con rắn lục đỏ đuôi, thế nhưng mà không quá lớn như trên mạng hay trên phim ảnh. Hình như chúng đều là rắn con, rắn chưa trưởng thành. Đúng vậy, đó đều là những con rắn con. Thế nhưng mà các ngươi có biết lũ súc sinh đó từ đâu mà ra? Chắc chắn đã có kẻ nào đó bắt bạn cháu nuốt đống quái vật đó vào trong bụng chứ còn gì. Điều đó lại còn phải hỏi vậy sao? Bắt người nuốt rắn? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như một trò hề vậy? Thôi, ông biết gì thì nói đi, đừng úp úp mờ mờ như vậy. Tôi mà biết thì đâu cần chó gì phải phát thân lên chỗ khỉ ho cỏ gáy này. Lời còn chơi nói hết, tôi đã cảm thấy sau gáy của mình bút giá thấu xương, và thăng thoảng bên tai tiếng phì phò hòa cùng với tiếng nghiến răng kèn két. Nhìn sang hai thằng bạn, cả Tùng và Cường tái mặt thất thần bò lụi bằng cả tứ chi. Tôi run rẩy dùng mình từ dư quang nơi khóe mắt, tôi vừa trông thấy hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn, cùng một con mắt vàng khè chiếu thẳng vào tôi. Mòn tia nhìn nặng nề đầy sát khí. Con chó chột mắt không biết từ lúc nào đứng ngay sau lưng. Lão Triệu Văn Thành xua tay, mát, ra ngoài đi mát. Tôi chẳng hiểu gì nhưng không dám quay sang nhìn lão, chỉ sợ trong phút giây không cảnh giác, con chó to lớn như con bê sẽ há mồm ngoạm một phát vào mặt tôi. Ấy vậy mà sau câu nói đó, con chó lại quay người lầm lũi bước ra, rồi nằm ngay trước cửa như để chầu trực chờ đợi cơ hội để thể hiện tính trung thành của nó. Một con chó quái dị tên là Mắt. Mất một lúc cả ba chúng tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tùng nhìn tôi ra hiệu nhắc tôi phải giữ bình tĩnh, đừng làm kinh động đối phương. Tôi hiểu ý, cúi đầu không nói nữa. Lão thầy Mo lại rít thêm một hơi thuốc và khói vào đầu tôi rồi thùng thẳng tiếp. Các ngươi không biết lũ súc sinh ấy từ đâu mà ra cũng phải thôi. Vì các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, chỉ nhìn thấy cái hiện tượng đã đòi suy ra bản chất. Chẳng ai bắt bạn các ngươi nuốt chín con rắn độc. Lão giơ ra một ngón tay chậm rậm. Một, chỉ có một con. Nhưng đó là con rắn mà các ngươi không trông thấy, đó là rắn mẹ. Cái miệng méo đi vì vết sẹo trên mép trái, cùng với con mắt đậm nhất vàng khè màu lửa, khiến cho lời của lão như càng thêm kinh dị. Con rắn mẹ ư? Chẳng lẽ Cường lại không mò ra được nó trong bụng của tử thi? Con vật ấy đã biến đi đâu? Lời nói của lão già này liệu có đáng tin hay không? Không để cho chúng tôi được sững sờ, lão thầy Mò đã tiếp, giọng nói lại càng trầm xuống làm cho không gian lại càng nặng nề hơn, gần như là nghẹt thở. Rắn lụng đuôi đỏ không đẻ trứng chàng trai ạ. Đại ngàn Hoàng Liên Sơn, cả dài rừng Pô San Cát đều là cái nôi của những loài rắn độc. Người sao sinh ra trong rừng sống nhờ hơi núi, cho nên không lạ lắm gì với rắn độc này đâu. Lũ rắn độc sau khi đã hết mùa được cái sẽ tách ra trở về chỗ ở riêng. Trong trăm ngàn loài rắn độc, chỉ có rắn lục đuôi đỏ là còn đẻ con. Chúng không ấp trứng như những loài rắn khác. Chúng được nuôi lớn trong bụng con rắn mẹ, hấp thụ độc tố từ trong huyết quản của con rắn mẹ. Rắn mẹ mang thai cũng là lúc nọc độc của chúng được tích tụ nhiều hơn để truyền lại cho đám rắn con. Lớp mà lâm bồn phần bụng trong hậu môn của con rắn mẹ sẽ tách làm đôi và toàn bộ lũ rắn con chui ra ngoài. Tương truyền khoảnh khắc rắn mẹ đẻ con cũng là giây phút nó tự kết liễu cuộc đời, làm tròn bổn phận thiêng liêng. Nhưng kinh dị, lũ rắn còn mới rời ổ bụng ngay khi đó đã có độc tố giết người. Đồng bào chúng ta gọi chúng là rắn lục, nhưng nếu sang bên kia biên giới, người ta gọi chúng bằng cái tên đầy uy kỵ: bách bộ tất tử xà, rắn trăm bước. Sự tinh mệnh lại nặng nề tiếp diễn là một người lính biên phòng đã cắm chốt ăn sâu bám rễ ở Xín Vần, gần như trở thành một con người của đại ngàn Pusan Cát. Nhưng mà bây giờ khi nghe những lời này, Chính Tùng cũng tỏ ra kinh ngạc đến độ bần thần. Thì cũng vậy, chẳng biết từ khi nào hai lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Lão thề mò vén ống quần bên phải để lộ ra cẳng chân già làm bằng gỗ, màu gỗ nâu như là đồng, như thể là ngấm đủ mồ hôi, ngấm đủ hơi người hoặc vì do bị thời gian phong hóa. Lão dùng tay gõ gõ vào chiếc chân giả, vừa gõ vừa xoa nhẹ nhẹ như thể còn cảm giác. Đây, cái chân phải của ta cũng vì loài bách bộ tất tử xà ấy mà phải bỏ lại ở đại ngàn Pusan Cát, làm thức ăn để tế thần rừng mới toàn mạng mà chờ đến đây được. Có tiếng nuốt nước bọt cất lên khá rõ ràng, làm cho lão thầy mo hơi khựng lại, nhưng rồi lão tiếp. Bách bộ tất tử xà, cái tên này không thực sự xuất phát từ nọc độc khủng khiếp của loài rắn lục. Nếu như các người thấy đấy, ta vẫn còn sống sờ sờ nhưng chấp nhận mất đi một bên chân. Nọc rắn lục làm giữa cơ thối thịt, vết thương không ngăn chặn sớm, không loại bỏ từ đầu, nọc sẽ ăn dần vào theo con đường máu như là một chất cường toan, từ từ làm toàn thân giữ nát trở thành một cái xác sống biết đi, từ mò ra lỗ huyệt. Cái tên bách bộ tất tử xà kia xuất phát từ giống mọi dợ Vân Nam, những kẻ chuộng thuật giáng đầu, biết nuôi cổ trùng sâu độc, cũng chính là thứ mà bạn của các ngươi mắc phải rồi vong mạng. Từ đôi mắt nhìn Cường, cái ý tưởng mạnh bị chúng ta một lần nữa đã khẳng định, run giọng tôi kết lời. Thu thuật giáng đầu là gì? Cổ trùng là gì thế hả? Từ đôi mắt nhìn Cường, cái ý tưởng mạnh bị chúng ta một lần nữa được khẳng định, run giọng tôi kết lời. Thu thuật giáng đầu là gì? Cổ trùng là gì vậy? Lão thầy mo thở hắt ra thành tiếng rồi từ từ tiếp. Thuật cổ trùng của người bản địa Vân Nam không khởi nguồn giống như bùa chú của người Trung Quốc, vốn có gốc gác từ đạo giáo, không chẳng giống ngài của người phương Nam thường dựa vào cỏ cây, hòa với những niềm tin mê tín mà thành. Cổ thuật của giống mọi dợ Vân Nam là một khối riêng biệt, nhưng mà tổng hòa, dùng độc tố có sẵn trong mình các loại vật để mà chế luyện, lại kết hợp với loại bùa chú bí truyền và các giống thảo dược địa phương để tăng sức mạnh. Cái hay của cổ thuật là ở chỗ dựa vào sinh vật sống biến cơ thể bình thường thành vật chủ cho cổ ký sinh, dựa vào chính vật chủ làm nơi nuôi cổ, dùng cổ để điều khiển vật chủ làm mọi việc mà kẻ yểm cổ mong cầu. Những cái khó của cổ thuật cũng nằm ở đó, dựa vào sinh vật sống cũng có thể nói là dựa vào ngũ hành trong nội tại của vật chủ. Kẻ biết cổ thuật luyện cổ trùng phải chú ý đến bốn chữ lưu sinh khắc tán, nghĩa là cổ có thể sinh, có thể khắc, có thể lưu mà cũng có thể tán. Để biến vật chủ thành tương sinh hay là tương khắc, đầu tiên phải dựa đảm bảo được chữ lưu, tuy nghĩa là phải ở được, ký sinh được bên trong vật chủ. Kẻ luyện cổ thường lén thả cổ vào thức ăn, bỏ cổ trùng vào nước uống, hoặc bí mật để nạn nhân tự nuốt cổ trùng. Bạn của các ngươi vì một lý do nào đó đã lưu cổ trong người, lý do nào thì ta không dám chắc, nhưng đó là nguồn cơn dẫn đến những sự vụ về sau. Nhấp một ngụm nước để cho thấm giọng, lão ngừng lời nhìn từng đứa trong bọn họ chúng tôi rồi nói: vật chủ khắc cổ chỉ sau vài ngày sẽ xuất hiện phản ứng tào thải, đa phần gây nên cái chết vô cùng đau đớn. Kẻ luyện cổ trùng thường dùng chữ khắc để ám hại nạn nhân, nhưng bên cạnh đó nhiều kẻ dùng cổ trùng để mượn dao giết người, dùng vật chủ để sai khiến, thay mình làm những chuyện trái luân thường đạo lý. Muốn dùng cổ để mà điều khiển một cơ thể, bắt buộc vật chủ và cổ phải tương sinh. Điều này rất khó đối với những kẻ luyện cổ bình thường. Cánh cửa liếp ngăn đôi gian nhà vừa lịch kịch phát ra tiếng động, làm cho lão thầy Mo ngừng lời ngẩng đầu lên. Cố quay con mắt duy nhất ra ngoài rồi thở dài một tiếng. Sao con còn chưa ngủ? Thôi ra đây giúp ta pha trà thêm cho khách. Cô gái xinh đẹp nhẹ dạ một tiếng rồi rón rén bước ra, không muốn làm ngắt quãng câu chuyện của Triệu Văn Thanh và mấy kẻ xa lạ. Và một điều nữa có thể coi là khó nhất khi mà luyện cổ trùng, đó là khi mà kẻ luyện cổ có thể làm chủ được chữ tán. Tán ở đây không có nghĩa là mất, mà trái lại, nó có nghĩa là mở rộng, là nở ra, là phát tán đi nhiều nơi khác. Kẻ luyện cổ đạt đến cảnh giới này vừa có thể bỏ cổ vào nạn nhân, dùng cổ giết người lấy cổ để sai khiến vật chủ, và vừa có thể biến nạn nhân thành vật dẫn yểm cổ vào nhiều kẻ khác. Và ta mạo muội nghĩ rằng kẻ hãm hại hai bạn của các ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới cuối cùng trong thuật luyện trùng. Tôi hơi tái mặt, ly trà cầm trên tay đã nâng lên rồi đặt xuống. Bên cạnh tôi, Cường cũng vừa dùng mình, tôi cảm nhận được sự run rẩy của gã qua từng tiếng loảng xoảng của mấy con dao phẫu thuật gã giấu ở trong người. Trên gương mặt thanh tú, sự lạnh lùng vừa biến mất để thế chỗ cho sự lo âu và những giọt mồ hôi rịn ra nơi vầng trán. Tùng vẫn im lặng, hắn đang nghe như là nuốt lấy từng lời của lão thầy Mo. Bởi vì mẹ của bạn các người không chết vì chữ khắc, vì phản ứng đào thải khi có cổ trùng trong ruột. Bà ta chết vì chữ tán, vì đã tiếp xúc với kẻ mang cổ, với vật dẫn trùng. Đó là vì lý do vì sao ta lại nói mới chỉ có hai sinh mạng. Cường thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Tôi thấy hắn đánh rơi luôn cả ly trà đang cầm ở trên tay. Sự hoảng hốt của Cường đoán gã vừa nghĩ ra điều gì đó. Một điều gì rùng rợn và chết chóc có thể khiến cho hắn thất kinh. Bất thình lình thì Cường quay phắt lại trợn trừng mắt nhìn tôi. Cái nhìn tuyệt vọng hãi hùng của một kẻ vừa bước hụt chân xuống vực. Vũ Mạnh, bạn cậu, nó là vật dẫn. Đúng vậy, Mạch chính là vật dẫn. Và còn điều gì gây gớm hơn khi mà tôi nhận ra rằng cả tôi lẫn Cường đều tiếp xúc với cái xác chết của cậu ta. Tôi bần thần nhìn xuống thấy hai tay của mình đang run lên từng chập, nhịp tim trong lồng ngực đập thịch thịch như là muốn nổ tung. Mũi của tôi vẫn cứ phập phồng thở, thế nhưng mà hơi thở càng lúc càng mỏng manh, càng lúc lại càng thất lịm. Sinh khí trong người dường như đã hóa thành mây khói, bốc lên theo hơi nóng của bếp than. Ngũ quan trên người như là đang cố gắng căng ra, giữ lấy sự sống điêu linh, chắc chỉ còn tính bằng giờ bằng phút. Giả như lúc này chẳng còn ai, chẳng có ai ngoài tôi trong gian nhà vắng này, tôi sẽ lột sạch quần áo, tìm lấy một tấm gương để xoay mình vào bên trong đó. Cố tìm cho ra những điểm dị thường, những dấu hiệu thay đổi hồi chuông báo tử. Ai rồi cũng phải chết, cũng phải lìa đời, nhưng mà chết trong cảnh đau đớn thê thảm, thi thể giữa nát trong một sớm một chiều, bị lũ rắn độc quằn quại cào xé trong ruột gan, trong hầu, trong họng. Kinh khủng quá, tôi không bao giờ dám nghĩ. Nhìn sang Cường, gã cũng đang bần thần ngồi lặng yên trên bếp lửa, khuôn mặt thanh tú đẹp một cách lạ thường, tựa như một món quà thiên phú bây giờ không còn nữa, để thay vào đó là một khuôn mặt thẫn thờ ngơ ngẩn của một kẻ mất hồn. Miệng của cười hơi há ra, cánh mũi phập phồng, đôi mắt lạc thần nhìn không chớp vào bếp lửa. Hắn cũng như tôi cũng cảm thấy cái chết đang tiến đến rất gần. Có thể chỉ trong nay mai, cả hai thằng chúng tôi sẽ về với đất. Xác thịt sẽ trở thành cái tổ cho lũ dòi bọ thi nhau gặm nhấm đẻ trứng nảy nở sinh sôi. Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã muốn trào cả nước mắt. Ngồi cạnh tôi, Tùng cũng đã nắm bắt được vấn đề. Hắn nhìn tôi, nhìn Cường rồi run rẩy quay sang lão thầy Mo bí ẩn và cô con gái mà chúng tôi chưa biết tên biết tuổi. Hai thằng bạn cháu đều đã tiếp xúc với thi hài của người chết, chúng nó cũng đã bị nhiễm. Tùng ngần ngừ tìm lời nói cho hợp tình hợp cảnh. Chúng nó cũng đã bị bùa yểm rồi phải không? Cả ba người chúng tôi đều ngẩng lên chờ đợi câu nói của lão thầy Mo. như một lời phán quyết trong phiên tòa sinh tử. Cả cô con gái cũng hồi hộp căng thẳng, rồi chằm chằm nhìn vào lão. Triệu Văn Thành hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt chẳng chịt xẹo của lão giờ đây nặng nề nghiêm nghị như một bức tượng đúc ra từ đá tảng. Con mắt đồng nhất trên trán của lão thầy mò chớp lên vài cái, hàng lông mày khẽ cau lại ra chiều tư lự, thở hắt ra một tiếng rồi chầm chầm lắc đầu. Thái độ trầm tư của lão càng khiến không gian trở nên đặc quánh thâm u đến gần như nghẹt thở. Nhưng không như những lần trước, lúc nãy đây tôi không còn đủ can đảm, đủ bình tĩnh để vùng lên bắt lão trả lời vì sốt ruột. Tôi chỉ còn biết im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng, như là một kẻ vô tội phải chịu án tử oan khiên, nhưng mà mồm câm tai điếc. Từng giây phút trôi qua kéo dài như là hàng thế kỷ, sự tĩnh mịch của đại ngàn Pusan Cát của xứ người Dao trong lúc đêm trường heo hút như càng thêm phụ họa cho sự bồn chồn. Ném một que củi vào lò, lão thể mò phá tan bầu không khí thinh lặng. Lão nghiến rằng chúng tôi cũng nín thở lắng tai nghe. Sau cùng thì lão lắc đầu ném cho chúng tôi một câu trả lời không như mong đợi. Chuyện này ta không thể nào biết được, chỉ là mong số phận không quá tàn nhẫn với các người. Cả ba chúng tôi đều sững sờ chết lặng, mắt tôi như thể hoa lên, hai tay ù đặc, đầu óc quay cuồng như là một kẻ lần đầu say sóng. Bên cạnh tôi Cường đưa tay vò tóc, bộ dạng trông còn thi thảm hơn tôi. Chỉ có Tùng vốn dĩ là không mấy liên quan mới giữ được tinh thần, gã liền cất lời hỏi lão Triệu Văn Thanh. Ông nói thế là sao? Chẳng phải ông biết rõ về thứ cổ thuật này? Năm năm xưa chẳng phải chính bố của ông cũng đã bị tên vàng xỉn cáo hãm hại bằng thứ cổ thuật này sao? Tôi giật mình, Cường kinh ngạc, cả hai không ai bảo ai quay sang nhìn Tùng tôi hỏi. Mày biết việc này, nhưng sao tao tưởng ông dồn bị thổ phỉ chặt đâu? Tùng nửa gật nửa lắc, hắn liền đáp. Tao chỉ nghe kể vậy, chứ ngọn ngành ra sao tao không nắm rõ. Khi mà nghe chúng mày nhắc đến việc có rắn trong người chết, tao lờ mờ nghĩ tới mà thôi. Tùng còn chưa nói hết thì lão thầy Mo đã tiếp lời. Đúng vậy, chính bố của ta Triệu Văn Dùn cũng đã bị lão thầy Mo của đám thổ phỉ hãm hại bằng thứ cổ thuật này. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, sau khi mà ép bố của ta nút cổ trùng, ông cụ vẫn còn sống, cho nên lũ thổ phỉ mới lôi ông ra chém đầu. Tôi liền ngơ ngác hỏi, tại sao lại vậy? Ông Dùn có thuốc giải hay sao? Thầy Mo Triệu Văn Thành lắc đầu, không phải. Như ta đã nói vừa nãy, cổ trùng không đơn thuần là độc dược, nó là một thứ vật mang linh khí, có suy nghĩ, lại bị kẻ xấu lợi dụng để ký sinh vào trong người vật chủ. Không có thuốc nào giải được cổ trùng, chỉ có thể do trong cơ thể của cha ta vốn dĩ có một khả năng đặc biệt nào đó, tự nhiên chống lại được chúng mà thôi. Nói thế thì cũng bằng thừa, người có khả năng chống lại thứ cổ thuật quái dị kia đã về bên kia thế giới. Tôi chán nản thở dài lắc đầu thầm than khổ. Cả dãy Pusan Cát dường như là cũng vừa dùng mình nổi gió, ùa vào qua những khẽ liếp đan thưa, làm cho cả đám ba người chúng tôi đều run lên kinh sợ như những kẻ lạc đường đưa bước vào chốn nghĩa trang hoang lạnh âm u để thấy xung quanh mình toàn sự chết. Còn đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt bị câu hỏi của Cường làm cho sực tỉnh. Vàng xin cáo dùng người sống làm vật chủ có phải là để tế thần không ông? Tế thần ư? Triệu Văn Thanh bật cười, thần thánh nào lại cần người sống làm vật tế? Thần núi Hoàng Liên, thần rừng Pusan Cát tuy cũng nghiêm khắc nhưng không hề tàn bạo. Vàng xin cáo cổ luyện nào để có tế thần? Hắn luyện cổ trùng để cầu trường sinh bất tử. Lời nói của gã thể mo như là sợi dây gai xiết vào cổ họng, làm cho cả ba thằng chúng tôi đều im bặt không thốt nên lời. Rồi trong gan trong ruột cồn cào sôi réo như là nồi thắng cố trên bếp lửa. Nỗi sợ không hề biến đi, nó chỉ chuyển từ thứ này thành thứ khác. Bùa ngài cổ trùng tất cả những thứ tà thuật mê tín dị đoan này, tôi đã từng nghĩ chỉ là bịa đặt, bây giờ hiện hiện rõ ràng như là đống than hồng gặp gió, thề bùng lên trong lòng tôi sự kính sợ úy kỵ cho những thế lực mà mình không biết rõ. Lão Triệu Văn Thanh chép miệng vài cái rồi lại tiếp. Tương truyền cổ trùng ngoài việc dùng để hại người, nó còn là thứ tiên dược giúp kẻ luyện cổ sống lâu trăm tuổi. Năm xưa ở Vân Nam Trung Quốc từng có một quốc gia nhỏ, nói đúng hơn là một bộ tộc ít người. Thì tộc ấy tên gọi là Điền Việt, là một trong các tộc người thuộc Bách Việt, tương tự như là Lạc Việt hay là Âu Việt chúng ta. Nhưng mà người Điền sống ở vùng hoang sơn dã lĩnh, dùng săn bắt để kiếm miếng ăn, thông thạo độc dược, biết dùng rắn rết làm vũ khí, dùng hình ảnh rắn cóc rết nhện làm tô tem sùng bái. Những nét văn hóa hoàn toàn khác với chúng ta. Trong 300 năm trải mấy đời tộc trưởng, nước Điền được bao quanh bởi núi non hiểm trở, thế tiến lui nhọc nhằn, dễ thủ khó công, cho nên luôn luôn nằm ngoài tầm với của nhà Tần và sau này là Đại Hán. Thế nhưng mà đến thời của Điền Vương thứ 6, nhà nước hoàn toàn lụi bại, chìm hẳn vào trong dòng chảy của lịch sử. Tích xưa kể lại rằng nguyên nhân khiến cho nước Điền diệt vong là vì Điền Vương khi đó chỉ tập trung vào lễ bái cúng tế, mong cầu hóa cốt thành tiên, trường sinh bất tử. Ông ta đã dùng nô lệ nhân dân để thí nghiệm, phép luyện cổ trùng để sống lâu trăm tuổi, biến người thành kén mong thay da đổi thịt, nào cách thành tiên. Sống dưới ách thống trị tàn bạo mà mu muội, người dân nổi dậy chống đối, các thị tộc khác trong đó có cả giống Lạc Việt ở phía nam, Âu Việt ở phía đông nhăm nhe dòm ngó, tận dụng thời cơ kéo quân sang đánh úp. Nước Điền lại phải chịu thêm sự đàn áp của nhà Hán, cuối cùng suy vong. Còn lại không quá ngàn người trà trộn bỏ trốn cải họ thay tên mới còn sống sót. Thuật nuôi cổ trùng từ đó cũng biến mất vào dòng lịch sử, nhưng những hậu duệ của Điền Vương, những hậu duệ của những kẻ biết thuật cổ trùng thì vẫn còn lưu lạc trong nhân gian, bí mật gìn giữ luyện trùng để được trường sinh bất tử. Tôi im lặng chìm vào trong suy nghĩ khi mà Lão Thanh ngừng kể. Chuyện luyện cổ trùng ra sao để có thể cầu trường sinh bất tử tôi chẳng mấy quan tâm. Chỉ một điều duy nhất, đó là thằng bạn tôi, vì sao lại vướng vào sợi dây thòng lọng như vậy? Mới là thứ mà tôi cần phải biết, cần phải tìm được câu trả lời, ngó hầu thoát ra khỏi miệng vực nuốt người mà số phận sắp đặt khiến tôi ngã xuống. Chúng cháu còn bao nhiêu thời gian? Tôi lên tiếng phá tan không khí im lìm chết chóc. Thế Mo Triều Văn Thanh thở hắt ra, âm trầm giọng lắc đầu. Ta cũng không có biết nữa, chỉ mong là các bạn các cậu đã chết thì cổ trùng sẽ mất tác dụng đi, nghĩa là các cậu sẽ vô sự bình an. Bởi lẽ chuyện cổ trùng cốt chỉ để sai khiến người khác hãm hại đối tượng mà mình nhắm đến, chứ không phải là để nó phát tán lung tung. Muốn giết ai thì giết, muốn hại ai thì hại. Nhưng mà tốt nhất ta khuyên các cậu nên nán lại để vài ngày. Ta sẽ cố tìm cách giải, hoặc là nếu có chuyện gì, có thể ta sẽ giúp các cậu kéo dài sự sống. Tôi nhìn Cường, Cường nhìn tôi, hai cặp mắt mệt mỏi rã rời sau mấy ngày liền rong ruổi trên xe máy. Đến lúc này không biết số phận sẽ ra sao, sống chết sẽ thế nào. Sự bất lực và bồn chồn lo sợ như là một tấm trải phủ lên đầu, khiến chúng tôi thành những kẻ mù lòa, chìm trong bóng đêm của số phận. Ngoài trời gió rừng lại thổi rít lên như những tiếng vọng oan khiên. Núi rừng Pusan cắt đại ngàn Hoàng Liên Sơn hình như đang chậm chậm thở than, lặng lặng dõi những cặp mắt vô hình nhìn những kẻ sắp dấn thân bước đi tìm nẻo sống trong cõi chết. Bên cạnh tôi hòa với tiếng gió thét lên nai oán, Tùng liền thở dài nói nhỏ: "Ý mày thế nào, ở lại hay là về dưới xuôi?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn mái lá dính đen đầy bồ hóng treo lùng lẳng những khúc thịt khô, mà cảm thấy sự sống của mình cũng như đang trèo trên đống lửa, bị khói đen của số phận hun cho cháy khét, đợi cho lòng dần nguội tan. Tôi mệt mỏi trả lời: "Thôi thì còn nước còn tát, ta phải ở lại đây thôi." Đêm đầu tiên ở lại nhà của thầy Mo Triệu Văn Thanh, tôi không tài nào ngủ được, hễ cứ nhắm mắt vào là hình ảnh thi thể của thằng bạn thân lại hiện về, gió buồn một trong tâm trí. Xác của nó trắng bạch, tưởng chừng da rẻ bên ngoài đã trở nên trong suốt, để lộ ra những đường gân máu bên trong nổi lên nhằng nhịt khắp toàn cơ thể. Phần lưng của Mạnh Gia đã đổi sang màu tím thẫm, thứ màu của xác chết khẳng định rõ rệt những trạng thái đầu tiên của quá trình phân hủy. Rồi lại cả hàng chục con người khuôn đá khô trắng toát đặt xung quanh xác chết, cảnh y bác sĩ cố tìm mọi cách để thi thể nó không giữ nát. Thế cổ trùng quái gì, thứ tà thuật giết người đất đẩy nhanh quá trình phân hủy đến nỗi vượt qua cả những khái niệm khoa học đương thời, không ai ngăn cản được. Nhớ đến ông sếp còn lại ở dưới xuôi, nhiều lần tôi đã chột dạ định gọi điện về hỏi thăm sức khỏe và cũng để thông báo cái hung tin rùng rợn kia. Có lẽ đến giờ phút này Tú cũng không hề biết rằng gã đã bước một chân vào cửa tử quỷ môn quan mở rộng với cả ba chúng tôi. Cánh cửa nhân gian, cánh cửa dương trần cũng đang từ từ đóng lại. Nhưng vì đã quá khuya, tôi cũng chẳng muốn gã phải mất ăn mất ngủ, cho nên tôi đành nén lòng chờ ngày mai thông báo. Mấy lần quay sang chỗ Cường, gã cũng đang trần trọng như tôi. Sự sợ hãi bồn chồn và lo lắng khi sinh mệnh như con dao buộc ở đỉnh màn khiến Cường không tài nào nhắm mắt. Hắn nằm đó tay vắt lên đầu, liên tục thở ra những tiếng nặng nề u uẩn. Cường đang nghĩ gì? Gia đình ư, bạn bè ư, tương lai sự nghiệp ư? Thì không thể nào đoán được, nhưng có khi đó đang là những thứ quay cuồng điên đảo trong đầu của gã. Leo lên đến chức trưởng khoa cấp cứu ở cái tuổi này đâu phải đơn giản. 8-9 năm mài đúng quần trên giảng đường đại học, đi thực tập y sinh, đi canh nhà sát, thức đêm thức hôm để trực trong phòng cấp cứu. Bao nhiêu cái khổ cái gian nan mới giúp hắn có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà đùng một cái, chỉ là một cái đùng duy nhất, mọi thứ danh lợi chức vụ tương lai như đổ muối vào trong lòng suối, trôi đi tuồn tuột không làm sao giữ được. Bảo sao mà gã không đau xót. Chỉ có Tùng vẫn giữ được một sự bình an trong đầu óc, đã lăn ra ngủ từ lâu. Hắn quen rừng quen đất, quen cái hơi khói bếp ám vào kèo cột gối chăn, cho nên không quan tâm gì đến chúng tôi. Yên tâm rúc đầu vào cái áo măng tô bộ đội gập vào làm gối, lão Triệu Văn Thanh đã lết vào gian trong, hai cái chân gỗ kéo đi lệt xệt tạo thành những âm thanh gây răng ken két. Cô con gái của lão mà tôi chưa hỏi được tên cũng đã vào gian buồng đối diện, đóng cửa cài then. Thức hay ngủ tôi còn không biết, chỉ thấy bóng đèn dầu vẫn còn leo lét ánh sáng tù mù buồn thảm qua những khẽ liếp đan thưa. Không gian chập chờn bao phủ cái giá buốt của chốn núi non, phù hòa bằng những màn sương trắng đục như là màu khăn tang, càng làm cho lòng của tôi thêm u ám. Điều gì tiếp diễn nữa đây? Liệu số phận có tàn nhẫn với tôi như vậy hay không? Những câu hỏi cứ vần vũ trong đầu của tôi như những dạng mây đen báo bão, cho đến khi sự mệt mỏi dã rời kéo hai mí mắt của tôi rũ xuống. Giấc ngủ ùa về cùng với tiếng gió rít vọng đến từ đáy vực trước nhà. Tôi thức giấc chờ một bàn tay ấm áp khẽ vỗ nhẹ lên vai, cùng với giọng nói ngọt ngào mà chưa cần mở mắt tôi đã biết ngay chính là người con gái đó. Dậy dậy đi anh, trời đã sáng rồi. Tôi ngồi nhòm lên, con gái ngủ đã tan biến từ lúc cô gái kia đánh thức. Cái lạnh giữa chốn sơn cùng thủy tận khiến tôi thoáng rùng mình, hắt hơi liền vài cái. Nhìn quanh cả gian nhà, bếp củi đã tắt lửa từ lâu. Xung quanh tôi Tùng Cường đều đã dậy, chỉ còn mình tôi ở lại nơi này. Tôi liền cất tiếng ú ớ hỏi cô gái trẻ. Bạn tôi đâu cả rồi? Cô gái mỉm cười chỉ tay ra sân vui vẻ nói. Các bạn anh dậy lâu lắm rồi, đang ngồi ngoài kia hút thuốc. Dậy đi anh, dậy đi tôi nấu cơm sáng rồi đây. Nhắc đến cơm, cái bụng khó bảo của tôi bỗng chốc sôi lên nồng ngọc, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu của tôi. Từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì, toàn nuốt vào ruột gan những hung tin kinh dị làm tôi quên cả đói. Nhưng mà giờ thì chiều, tôi cố gắng giấu sự sượng sùng, gượng cười rồi ngồi dậy lao xuống sân tìm bể nước để đánh răng rửa mặt. Ăn xong bữa sáng thì Tùng từ biệt chúng tôi để trở về đơn vị. Gã đảm đương nhiều công tác để không nán lại ở đây, chỉ dặn chúng tôi nếu cần gì thì báo ngay cho hắn. Báo ngay cho hắn ư? Báo kiểu gì khi mà ở đây điện thoại không dùng được, màn hình lúc nào cũng báo ngoài vùng phủ sóng? Còn bảo chúng tôi đi về doanh trại của Tùng ư? Chắc chắn chúng tôi đã sống được đến ngày mai để mà phóng xe về đó. Mà nếu có thể gom hết sức tàn thì ngày hôm qua đi đường núi ngoằn ngoèo, lại còn có khi là trời đã tối, nên cả tôi lẫn Cường chẳng thể nào nhớ được đường. Nơi hoang sơn dã lĩnh đồi núi điệp trùng này như biến thành một nhà giam khổng lồ, một mê cung không lối thoát. Một khi đã chui vào thì không có nước trở ra, khiến chúng tôi chẳng khác nào một đám chuột chui vào trong bẫy, quanh quẩn ra sao thì cũng chỉ như đang chờ chết. Có lẽ hiểu được sự băn khoăn của chúng tôi, cô gái nọ ân cần bảo. Các anh đừng có lo, Nếu cần gì em sẽ về bàn báo tin. Dưới bàn có trạm xá, có điện thoại và cũng gần đồn biên phòng. Em đi đường núi quen, chỉ nhón cái là tới, đừng có lo lắng quá mà. Tôi gượng cười gật đầu thầm cảm ơn. Cường lấy lại sự bình tĩnh, phô ra mặt lạnh lùng như nước đá. Hắn chẳng thèm chào Tùng lấy một câu, chỉ yên vị ngồi trên bậc thềm trước cửa, nhìn ba con chó đang vườn nhau giữa sân nhà. Qua câu chuyện tôi biết được cô gái xinh đẹp kia tên là Đoạn. Đoạn là một cái tên người thường, nhưng làm tôi thấy hơi khó chịu mỗi khi nghĩ tới. Đoạn ư? Tên tuổi kiểu gì nghe mà lạ như vậy? Nghe cứ như là Đoạn Mệnh, một cái tên kỳ lạ và tai ngược. Tôi nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra, coi đó là một điều không tế nhị. Đang trầm tư suy nghĩ mông lung thì tiếng kêu kèn két từ đâu vọng đến khiến tôi giật mình quay mặt lại. Đó là tiếng đồi trần gỗ của lão Triệu Văn Thanh. Lão lết ra cửa chính thấy tôi nhưng chẳng thèm chào. Lão liền vẫy tay gọi Đoạn. Con ơi lại đây, thầy có việc cần nhờ. Tôi quay lại nhìn theo bóng của Đoàn thoăn thoắt như con hiêu, còn hoảng chạy vòn qua Cường, tiểu tiết bên cạnh người cha tàn tật và xấu xí. Ông Thành nói gì đó với cô con gái rồi lại quay đầu nhìn về phía của chúng tôi. Thấy Đoàn bước xuống sân, vác cái gối lên lưng, tôi liền tò mò hỏi, cô Đoàn, cô đi đâu vậy, cô xuống bàn hả? Đoàn vừa lấy con dao rừng gác trên một cái cây cột lớn, nhưng mà lắc đầu bảo tôi, không, em đi lên rừng không đi vào bản đâu, anh người kinh có muốn lên rừng với em không? Tôi ngơ ngác nửa muốn nửa lại muốn đi, ậm ừ một lúc rồi hỏi, lên rừng làm gì? Từ trong nhà hai cái trần gỗ của lão Triệu Văn Thanh lại nghiến lên mặt sàn, tạo ra những âm thanh kèn két chói tai. Lão đáp lời thay con bé lên rừng hái thuốc. Tôi quay lại thì chỉ thấy cái củi tre nhấp nhô sau một rặng cây. Cô gái này thật lạ, đi kiểu gì mà nhanh như là gió. Tôi chớp mắt nhìn Cường, hắn vẫn đang ủ rũ ngồi ở góc hiên. Lão Triệu Văn Thanh thì vẫn đang dương mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi suy nghĩ trong thoáng chốc rồi lên tiếng, để cháu đi với Đoạn, dù sao ở đây cũng chẳng có làm gì. Dứt lời tôi phóng như bay theo cái bóng của cô gái trẻ, không thèm để ý đến tiếng gọi với của lão Thanh đang cố gắng ngăn tôi lại. Không, không được đi, quay lại. Mần mấy phút mới đuổi kịp Đoạn. Đường núi ở đây vừa gồ ghề vừa quanh co khúc khuỷu, nhiều chỗ dốc đứng vọt lên, nhiều nơi thì đột ngột đâm bổ xuống. Gần đến nơi thấy Đoạn đang nhoẻn miệng cười. Cái gối đeo trên lưng tuy không nặng nhưng cũng là một thứ vướng víu cản đường, ấy vậy mà trông cô vẫn còn thảnh thơi dễ chịu, trái ngược hẳn với khuôn mặt tái nhợt vì thiếu khí và ngực áo ướt đẫm mồ hôi của tôi. Đoàn thấy tôi đến gần vui vẻ hỏi, anh đi theo em đấy hả? Tôi quyện tay lên trán lau mồ hôi rồi bảo, không, đuổi theo cô thì còn đuổi theo ai nữa, sao cô lại đi nhanh như vậy? Đoàn đặt cái gối xuống đất nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân như là dò xét rồi bảo, đi thế mà nhanh, ở bàn người ta vẫn đi nhanh hơn em nhiều, chỉ có anh là đi chậm thôi. Tôi liền cười gượng, Thì tôi không quen đường núi mà cô đi hái thuốc ở trong rừng à, có xa hay không? Đoàn liền đáp, xa lắm nhưng mà đi cho đỡ buồn, anh đi với em nhé. Tôi liền gật đầu đồng ý ngay, còn ga lăng đeo hộ cái gối cho Đoàn. Gối che rất nhẹ nhưng mà rất chắc chắn, gỡ đường cái gối khỏi lưng Đoàn như là con chim sẻ. Tiếu tà tiếu tít kể hết chuyện núi đến chuyện rừng. Tiếng cô lanh lảnh ngọt ngào như là con đường thấm nơi đầu lưỡi, làm cho tôi ngơ ngẩn bần thần, chỉ im lặng nghe như nuốt lấy từng lời của Đoàn. Dòng Đoàn cất lên hòa cùng với lại tiếng chìm gió như là một khúc pháo rung, thứ giai điệu truyền thống của người Dao mỗi dịp Tết đến xuân về. Mỗi khi mà nhà có việc hay là để trai gái trẹo nhau, tôi đi theo Đoàn như quên trời quên đất, nhìn theo mái tóc đen nhưng khỏe khoắn của cô. Cánh tay nhỏ cầm dao phạt cây rừng lấy lối cứ vun vút đưa lên hạ xuống, đều đều như là điệu múa chuông của người Dao xí vần. Con đường nối gập ghềnh chắc chở như thể vừa ngắn lại, đến một đoạn đường rừng như mở rộng, cây cối bỗng thưa thớt hẳn đi, tạo thành một nơi có hình miệng phễu. Hút gió núi ào ạt thổi vào mang theo một thứ mùi ngai ngái vừa lạ vừa quen. Thế Đoàn đã chạy về xa phía trước, tôi cũng vội vã vén cây rừng chắn lối để đuổi theo. Trước mặt của tôi, Đoàn đã đứng chờ, đầu hơi nghiêng, nhìn tôi qua khóe mắt, đôi môi đỏ mọng tựa chu sa nhếch lên thành một nét cười. Tôi tới nơi vừa thở hổn hển vừa lấy sức cất lời. Đến nơi chưa? Cô chạy nhanh quá, tôi đuổi theo mà muốn đứt hơi. Lời còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì tiếng đã tắc nghẹt như là miếng giò trong cối đá. Cả người tôi khựng lại trước quang cảnh bày ra trước mắt. Toàn thân của tôi lạnh buốt như vừa vớt lên từ dưới suối. Khóe mắt của tôi giật lên lia lịa như một kẻ động kinh từ thiên bẩm. Bởi lẽ trước mắt của tôi, Đoàn đã quay người lại, đôi mắt cô sâu thẳm một cách dị thường, nhìn tôi như là muốn hút lấy hồn phách. Từ trong đôi mắt ấy rực lên hừng hực cái bản chất của núi rừng, cái tinh thần mãnh thổ cùng với lại con dao dài sáng quắc, sắc bén chém cây không dính nhựa, vẫn khẽ khẽ từ lên hạ xuống. Và chính sau lưng cô gái trẻ là một thung lũng trồng đầy thuốc viện. Đoàn đứng giữa tôi và cánh đồng anh túc, những búp hoa cả đỏ cả vàng cả tím rực lên phủ kín cả thung lũng sâu heo hút, tạo thành những dải màu lốm đốm vô cùng tươi đẹp, nhưng mà ẩn sau đó là thứ độc dược khủng khiếp nuốt hồn thiêu đốt xác thân. Những quả cây thuốc viện to như là cây chén tống căng tròn vươn cao như là cây đầu trở lưỡi dao đồng chích nhựa. Nhiều năm về trước, người Pháp đã dùng thuốc viện để tiến hành chính sách ngu dân mị dân. Rồi sau cách mạng tháng 8, chính phủ, quân đội, công an, cán bộ ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu đã mất không biết bao nhiêu ngày giờ thuyết phục, giáo dục để người dân biết rằng món quà của đám thực dân chỉ là thứ dược chất chết người. Ấy vậy mà nay giữa một thung lũng vô danh ở Xín Vận lại có một cánh đồng thuốc viện trải dài ngút tầm mắt. Nhưng mà không chỉ có thuốc viện, có cô gái người Dao với ánh mắt sâu thẳm như miệng vực, mà còn có thêm một bóng người. Bóng người quen thuộc, thần sắc rã rời tàn tạ, da thịt đang nứt ra thành từng mảng, vỡ ra như là một cái bánh kem để lâu ngoài trời nắng. Nhưng mà dù có thay đổi đến đâu đi nữa, thì chỉ cần thoáng nhìn, tôi đã nhận ra ngay đó là Mạnh. Thằng Mạnh đang đứng giữa cánh đồng trồng hoa anh túc, dường đôi mắt với lại cặp đồng tử đổi thành màu trắng sữa, nhìn tôi bằng vẻ đầy kinh hoàng tột độ. Tôi thấy cánh tay của nó giơ lên cao, đồng thời từng mảng thịt thớ cơ khúc xương cũng đã bị rụng rời xuống. Một luồng gió lạnh buốt thổi theo khe núi thổi vào thung lũng, tạo thành những âm thanh sao sắc thê lương, mang theo cả tiếng vọng của oan hồn văng vẳng như là vang lên từ địa phủ. Vũ ơi, chạy đi! Đầu óc của tôi choáng váng, hai tay ù đặc như là bị tiếng nói của hồn ma xoáy vào màng nhĩ. Mắt của tôi hoa lên, cả người như chao đảo, đầu nhói buốt tựa như là cả triệu mũi kim châm. Bằng một phản xạ vô điều kiện, tôi đưa hai tay lên bịt chặt lấy hai tay, mắt nhắm nghiền rồi bất giác ngồi thụp xuống như là một nạn nhân trước một vụ nổ bom. Và rồi phập một tiếng, một âm thanh khô khan quái dị bỗng dừng cất lên, giết qua tai tôi và làm mọi tiếng động khác lập tức chìm xuống. Tôi ngỡ ngàng mở chừng hai mắt, nhưng sau tiếng phập hết sức gọn gàng là tiếng bước chân rầm rập. Trước mắt tôi lúc này là Đoàn, làn da trắng hồng ửng đỏ trước ánh mặt trời miền biên ải. Từng ánh nắng xuyên qua những tán lá cây phản chiếu lấp loáng trên gương mặt trái xoan mịn màng, đôi môi đỏ tựa chu sa lúc này hơi mím lại, nhưng hai mắt của Đoàn mở lớn chừng chừng, đánh mất tất cả sự dịu dàng vốn có. Đoàn đang lao về phía tôi, khuôn mặt cô ta thay đổi trong phút chốc khiến tôi giật mình ngã về đằng sau. Đoàn như biến thành một con người khác, cô ta rú lên, miệng chu chéo liên hồi bằng cả tiếng thổ ngữ lẫn tiếng kinh, toàn những âm thanh mà tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng từ dư quang nơi khóe mắt, tôi thoáng nhận ra một vật loang loáng kề sát bên vai, đó chính là con dao đi rừng của Đoàn. Nó nhắm về phía tôi nhưng không trúng nên cắm phầm vào một thân cây ở sau lưng. Cái gì thế này? Tôi tự hỏi trong đầu mà những tưởng câu hỏi đã bật ra khỏi miệng. Khoảng cách giữa Đoàn và tôi càng lúc càng rút ngắn, mà tôi vẫn bần thần như một kẻ mất vía mất hồn, tứ chi chống đất đờ đẫn nửa tỉnh nửa ngu. Cô ta đang làm gì thế này? Chỉ còn khoảng 4 bước chân Đoàn sẽ chạm được vào người. Như một phản xạ của bản năng, tôi vụt đứng lên, quay mặt quay người toan vùng chạy. Nhưng đã quá muộn. Cánh tay của Đoàn đã túm được mớ tóc trên đầu tôi, kéo lại thật mạnh không thương tiếc. Tôi cảm thấy từng sợi tóc kéo theo da đầu đang phần vật bứt tung ra. Mắt của tôi nhòa lệ vì cơn đau đột ngột. Hai tai nóng bừng lên như phải bỏng, sống mũi cay xè như vừa hít phải một đống hạt tiêu. Mà trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Tôi bật ngửa lại phía sau, cả thân thể chưa đến 60 cân theo đà lôi của Đoàn vật xuống như là chuối đổ. Đầu của tôi đập vào một thứ mềm mềm không hề đau đớn. Rêu ư? Không phải. Nền rừng ư? Lại càng không. Trong phút chốc sự bất thần biến mất, tôi vùng dậy, tay túm chặt lấy cái vật mềm mềm sau đầu. Dưới hai bàn tay tôi là lớp vải chàm mỏng dính. Dưới lớp vải chàm là một sự mềm mại dịu êm mà tất cả đàn ông trên đời đều khó lòng cứng lại, phập phồng và hổn hển. Hơi thở của tôi hòa vào một làn hơi thoang thoảng hương thơm của cây rừng gió núi, ấm nóng đầy sức sống đang thoát ra từ cánh mũi xinh đẹp của người con gái giao. Và ánh mắt bừng bừng lửa giận của Đoàn, tay cô ta đưa lên thành một vòng cung xé gió, nhanh như chớp đặt lên má trái của tôi 5 dấu tay đỏ rực in hẳn. Tôi thấy đầu của tôi tựa hồ vẹo hẳn sang một bên sau cái tát như trời giáng, hai con mắt nổ đom đóm hoa lên chập chờn khi tối khi sáng. Một lần nữa tôi lăn cành ra đất rồi lồm cồm bò dậy, vừa định hỏi vừa toan xin lỗi, nhưng cũng một lần nữa cánh tay nho nhỏ mà đầy sức mạnh của Đoàn không để tôi yên. Cô túm lấy vai của tôi rồi giật mạnh, làm cho tôi chúi người úp mặt lên phần bụng trắng trèo đang lộ ra sau lớp áo mong manh. Giây phút rối bời ấy bị một âm thanh quái dị cắt ngang, và cả tiếng nói của Đoàn cũng cất lên làm tôi sực tỉnh. Nhanh nhanh lên dậy đi, mắt mắt tránh tránh xa ra. Thấm ngài tay xuống đất, cổ dướn lên, mặt tôi rời khỏi làn da bụng trắng trèo mịn màng, để rồi lập tức đối diện với một đám lông đen chuỗi. Mùi hôi thối nồng nặc sộc lên, cái nhớp nháp tanh tưởi chảy theo những dòng dung dịch trắng ợn nhễu ra qua một cái mõm cắm đầy răng nhọn. Cách tôi và Đoàn chỉ vòn vẹn chưa đầy 5 mét. Mắt! Con chó trộn của nhà lão thầy Mo, con chó quái dị to lớn khác thường đang trói chân sau, sống lưng uốn cong, con mắt duy nhất bừng lên hừng hực sát đồ, đôi môi nó vén cao khoe một hàm răng tàn bạo. Gió núi tràn lên ào ạt kéo qua thung lũng, đầy mùi nhựa của cây thuốc phiện đang rỉ ra qua những kẽ nứt trên thân, thoang thoảng và ngay ngái như là mùi thịt để lâu. Mặt của tôi ướt nhẹp mồ hôi, bị gió chướng hồng cho lạnh buốt, nhưng không lạnh lẽo như con mắt độc nhất tràn ngập sát cơ. Đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra lũ chó mà thầy Mo Triệu Văn Thanh nuôi không phải giống chó bình thường, mà chính là giống chó ngao. Tương truyền với người bản địa, ngao không sinh mà được luyện, nghĩa là khi mới đẻ ra con vật đó vẫn chỉ là một con chó bình thường. Nhưng mà để luyện ngao, người ta sẽ dùng một phương pháp vô cùng tàn bạo. Đối tượng dùng luyện ngao là những đàn chó sơ sinh mới đẻ, số lượng có thể là 3, 5, 7 hoặc 9 con, luôn luôn là số lẻ. Lũ chó sơ sinh ấy ngay từ lúc còn chưa mở mắt đã bị tách ra khỏi mẹ, bị nhốt trong một cái khám đất đào nông, đáy để nước, che kín tránh ánh nắng mặt trời. Mỗi một ngày người ta sẽ mở cái khám đất để kiểm tra một lần vào lúc xế chiều. Cần địa cách thiên, âm khí lạnh lẽo làm lũ chó bắt buộc kề sát lại bên nhau. Lũ chó bị tách mẹ dĩ nhiên là khát sữa gầy mòn mà chết. Những con còn sống sót dùng bản năng để ngửi mùi đồng loại đang thối rữa, cô lết đến để gặm nhấm ăn thịt chính anh em mình mà lấy sức tồn tại. Khi mà thịt ăn đã thành quen, kể cả khi chưa mở mắt, chúng vẫn tìm đến nhau để chiến đấu, để tàn sát, để dùng bản năng của loài ăn thịt lấy giết chóc chọn ra kẻ sống sót cuối cùng. Còn chó còn lại ấy sẽ được gọi là ngao. Cách luyện ngao khiến tôi dùng mình nghĩ đến thuật luyện cổ trùng và con vật chột mắt đang đứng trước mặt tôi đây. Không chính là một dạng ngao như vậy. Từ lúc mới sinh ra đã quen mùi máu thịt, đã chịu cảnh tự diệt tự sinh, bản năng tàn bạo chảy trong huyết quản. Thử hỏi một con người đủ chi giác, đủ cảm quan, được nuôi dưỡng bằng phương thức tàn bạo vô nhân tính sẽ như thế nào? Huống chi là con chó nhiều bản năng ít lý trí sẽ còn kinh khủng đến đâu trong lúc mà trọn vai của kẻ săn mồi đang say mùi máu. Con vật tượng trưng cho sức mạnh hoang dại và nguyên thủy trừng trừng cái nhãn cầu vàng khè như màu lửa mà nhìn chúng tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.